Sủng phi chiêm y, chương 160, dạy con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, chủ tử, bên phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn. Bây giờ có thể bày cơm chưa ạ? Quế ma ma ôm Thành Khánh vào phòng, vừa lúc gặp nha đầu đưa tin nên thuận tiện nói luôn. Phụ thân, Thành Khánh vừa thấy Tông Chính Lâm, giơ hai cánh tay ra tỏ ý muốn ôm. Mộ Tịch Giao nghe bé gọi, nheo mắt, vội qua kéo tay Tông Chính Lâm, âm thầm cản trở không cho hắn ôm Thành Khánh vào ngực. Từ từ hãy bày cơm, đem cơm của Thành Khánh lên trước. Hôm nay phải dạy nhóc con tự mình ăn cơm, cho hắn ăn xong sắp mâm cũng không muộn. Mama, người để Thành Khánh ngồi lên ghế nhỏ đi, rửa tay luôn, rõ ràng hai mẹ con bọn họ ở cạnh nhau nhiều hơn. Thế mà nhóc con lại gọi Tông Chính Lâm một cách sung sướng, một lòng chỉ nghĩ đến vui chơi, ngay cả câu gọi người cũng không thèm gọi. Tật xấu này phải sửa, nếu không thành cái tình cứ ai có ăn là gọi là mẹ thì phải đánh một trận mới được. Tông Chính Lâm hiểu ý nàng, chỉ qua sờ đầu Thành Khánh, cũng không chơi đùa với hắn như thường ngày, mà quay người ngồi cạnh bàn tròn, đợi Mộ Tịch Giao tự hầu hạ mình rửa tay. Lần đầu tiên bánh bao nhỏ bị cha bỏ qua, ủy khuất mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn qua cha hắn. Lúc này mới nhìn Mộ Tịch Giao kêu to, chấm, nương. Mộ Tịch Giao đưa khăn cho Tông Chính Lâm, đi qua hôn hai má Thành Khánh một chút mới thỏa mãn. Trẻ con phải dạy dỗ từ nhỏ, nếu không, thì sau này lớn lên sẽ bị người khác chê cười. Trong cung rất nhiều trưởng bối, trên miệng lúc nào cũng phải treo lời chào hỏi, mới có thể làm người khác yêu thích, che chở nhiều hơn một chút. Thành Khánh phải nhớ, trong cung khi gặp lão tổ tông và hoàng gia gia phải chào trước. Bánh bao nhỏ nhớ rõ hai người trong miệng Mộ Tịch Giao, nghe xong là biết, ngay lập tức một loạt câu chào hỏi bật ra, dáng vẻ kia, giống hệt lúc Mộ Tịch Giao dạy hắn nhận biết đồ vật qua tranh. Xong, chẳng lẽ là nghi nàng đang chơi đùa với hắn sao? Mặt Mộ Tịch Giao đen lại, nuôi dạy một đứa con trai thật sự là tốn công. Tông Chính Lâm nhìn cảnh mẹ nói gà con nói vịt, khóe môi hiện lên nụ cười. Tuy Thành Khánh còn nhỏ như vậy, Mộ Tịch Giao vẫn kiên trì dạy quy củ. Bản thân nàng không tuân thủ lễ nghĩa nhưng lại muốn con trai phải là người có quy củ, hiểu chuyện. Thành Khánh ngoan, hôm nay bắt đầu học tự ăn cơm. Mộ Tịch Giao bóp bóp khuôn mặt nhỏ của bánh bao, quả nhiên bị Triệu ma ma dạy dỗ. Chủ tử, không được nhéo hai má của tiểu chủ tử, nhéo hư mất thì không hay. Đâu, dạ, dạ, ma ma ngươi cứ nói thẳng là sẽ bị chảy nước miếng là được, chứ hỏng làm sao được. Đứa trẻ nào không chảy nước miếng, sao lại nói là do nàng nhéo má bé chứ? Triệu ma ma bất đắc dĩ thở dài. Lời này của chủ tử thật là không nhã nhạn. Tiểu chủ tử bị mẹ dạy như vậy, nếu sau này lớn lên mà biết được thì làm thế nào? Chắc chắn là sẽ xấu hổ lắm. Nhìn Lục Điện Hạ mặt mày nhu hòa bên cạnh, như chưa phát hiện điều gì khác thường, Triệu ma ma lại không khỏi thở dài. Hai, vị này vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ ở bên cạnh nhìn rất ít, nhúng tay vào chuyện giao chủ tử dạy con trai. Đáng tiếc là Thục Phi nương nương không biết chuyện, nếu không thì cũng sẽ không để hai vị chủ tử tùy ý chăm sóc tiểu hoàng tôn bảo bối của nương nương như thế này đâu. Mộ Tịch Giao gọi người mang chén nhỏ muỗng nhỏ mà nàng đặc biệt làm cho Thành Khánh tới, đưa vào tay hắn, kiên nhẫn dạy hắn cầm thìa. Sau đó mất thật lâu thời gian mới có thể khiến bánh bao nhỏ hiểu rõ. Vật này tuy mới lạ nhưng không phải để cho hắn lấy gõ chơi đùa, mà dùng để ăn cho no bụng, làm gì cũng phải có lúc mở đầu. Thời gian sẽ dần dần càng ngày càng thuận tay. Thành Khánh vốn thông minh, lại bắt chước động tác của Mộ Tịch Giao, chỉ lát sau là có thể học được, cũng giống được vài ba phần. Vú nuôi cầm một bát sứ hơi lớn, thỉnh thoảng xúc một muỗng nhỏ đồ ăn vào bát cho bé, lúc thì chút rau củ, lúc thì thêm chút cháo, nhìn tiểu chủ tử vụng về xúc cơm vào miệng. Tuy mặt mũi dính đầy cháo, chỉ vào miệng một chút nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ. Suy nghĩ của giao chủ tử thật cổ quái. Chủ tử còn bé thế mà đã cho tiểu chủ tử ăn dặm. Ngoại việc ngài hai bữa ăn sữa như thường. Còn lại thì nếu không phải cháo gạo, bánh ngọt thì cũng là nước trái cây. May là tiểu chủ tử rất nghe lời, không ầm ĩ khóc nháo. Hôm nay còn học tự ăn cơm, còn nhỏ mà thông minh như vậy, trong kinh thành cũng chưa từng nghe thấy. Thành Khánh bảo bối ngoan nhất nè. Mộ Tịch Giao đạt được mục đích, không hề keo kiệt lời khen với bánh bao nhỏ. Hôn khuôn mặt nhỏ của hắn, vui vẻ nhìn cậu nhóc đanh hớn hở. Từ sau khi con trai ra đời, Tông Chính Lâm Từ vẫn luôn nhìn con trai. Hắn bị Mộ Tịch Giao lừa gạt hết lần này đến lần khác. Cho tới bây giờ con trai đã ngoan ngoãn biết ngồi trên ghế, bắt đầu học ăn. Khóe môi hắn bất giác nhếch lên một ý cười vui vẻ. Nàng ấy à, không có thói quen cưng chiều Thành Khánh, dạy dỗ cũng cực kỳ cẩn thận. Ngoài cái tính tình yêu mị một chút ra thì Mộ Tịch Giao cũng có thể được coi là quản lý gia đình chu đáo. Vất vả dạy Thành Khánh ăn cơm, thấy hắn đã ăn no, Mộ Tịch Giao mới gọi vú nuôi ôm hắn đi tiêu cơm. Đi đi lại lại một lát, sau đó mới lại quay sang gọi Huệ Lan bày cơm, đặt bình rượu hoa cúc trước mặt Tông Chính Lâm. Xin nhờ điện hạ khai bình, đặt một tiếng xuống bàn. Nàng sợ không biết khống chế sức lực để mở nắp bình. Tông Chính Lâm nhận lấy, từ từ bỏ dây thừng ra. Vừa hé nắp bình thì ngay lập tức trong không khí tràn ngập mùi rượu. Mộ Tịch Giao sững sờ nhìn động tác của boss. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Lại bị lừa rồi. Còn bà nó, nguyên văn bản ro, chẳng phải là người ta nói mở nắp không cẩn thận sẽ vỡ nát cả bình hay sao? Sao hắn lại chỉ cần 2-3 động tác là đã mở được một cách ngay ngắn chỉnh tề thế? Kia, vô cùng thuần thục, Kiều Kiều còn không rót rượu. Ngây ngốc nhìn chằm chằm vò rượu làm chi? Mộ Tịch Giao hoàn hồn, xấu hổ cười cười. May mắn, may mà nàng không tự mình hành động, nếu không nàng mà mở rượu bằng cách chém ngang vò rượu thì chắc chắn thời khắc đó sẽ kinh động đến mức nào. Rót một nửa bát rượu hoa quế cho Tông Chính Lâm. Mộ Tịch Giao chằm chằm nhìn hắn, không thèm chớp mắt, chính là đang đợi đánh giá của hắn. Đây chính là rượu mà nàng tự nhưỡng nhưng cũng không khống chế tốt, nhưng mà cũng cần được cổ vũ có đúng không? Nếu Lục Điện Hạ có ý chê bai, thì từ nay về sau nàng chỉ nên làm tốt việc ở thư phòng là được. Thế nào ạ? Mộ Tịch Giao cất tiếng hỏi. Nếu không phải là đại boss không cho nàng chạm vào rượu, thì cũng không nên để nàng chờ đợi phản ứng trong hoang mang thế này chứ. Tông Chính Lâm nhìn vẻ mong đợi của nàng, cố ý kéo dài động tác, chậm chạp nhắm mắt thưởng một ngụm rượu. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, còn thiếu một chút nhân ý. Lục Điện Hạ buông chén, không thấy có chút ý khen ngợi nào, thậm chí còn có chút miễn cưỡng. Dáng vẻ này làm Mộ Tịch Giao nghiến răng nghiến lợi, tuy nói cũng chẳng có nhiều hy vọng rằng có thể một lần là khiến hắn vừa ý, nhưng cũng không đến mức đả kích người khác như vậy chứ. Mộ Tịch Giao nói thì rất hay, nhưng cũng không cần động tay chân cho người ta ghét. Đúng là gặp sự là phải biết ứng biến, tính trẻ con nổi lên, chẳng lẽ còn không thể ra chút động tác để bớt tức? Xú nam nhân không biết thưởng thức có phải không? Được, nàng sẽ tặng nó cho người biết thưởng thức. Điện hạ cảm thấy không ngon, có chút tủi thân rồi kìa. Đầu hơi cúi xuống nhìn ngón tay, Tông Chính Lâm nén cười, tiếp tục đùa, Kiều Kiều cũng đừng nản chí. Lần sau chú tâm hơn, nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Lần sau, còn có lần sau mới là lạ. Sự cố chấp trong các tính của Mộ Tịch Giao lại nổi lên. Bà đây không thèm hầu hạ nữa. Điện hạ nếm thử thịt cua xem thế nào. Rượu này không hợp khẩu vị của ngài, thiếp gọi người đổi rượu khác. Vừa bóc cua cho Tông Chính Lâm, vừa liếc trộm Mặc Lan. Mộ Tịch Giao cười đầy âm mưu. Cách chương.